Chương 7, cảnh giới khởi nguồn, phần 2. Chương 7, cảnh giới khởi nguồn phần 2 không được, gõ chữ đến 3 giờ muốn đi ngủ cái này đúng hôm nay phần 2 chương này số lượng từ 3.000 nhiều, không kém qua có thể làm 2 canh mà lại nhân vật chính tổng tính ra, cửa hàng kịch tính tuy là vẫn là thô tháo điểm, nhưng là không thể lại nhỏ, nếu không sẽ bị nói đả tương du bất quá không có biện pháp à, sở dĩ tiểu thuyết cần ngôi thứ 3. Đang là có thể dùng người khác thị giác tới thôi động kịch tình phát triển, tinh khiết viết nhân vật chính thị. Giác lời nói, kịch tình sẽ xuất hiện sai sót, thoạt nhìn liền cùng thiến giống nhau như vậy còn không bằng dùng ngôi thứ nhất đây bất quá dùng ngôi thứ nhất lời nói, đại nhập cảm rất mạnh, bất quá đối với trường thiên tiểu thuyết mà nói, phát ngai tỷ lệ rất cao. Xem ở ta cố gắng như vậy mặt trên, còn không đầu điểm hoa tươi, đầu điểm vẽ tháng. Tới điểm tự đả tờ HNG sao còn có canh ba, tỉnh ngủ lại nói, tạ ơn tạ đại gia ngươi muốn ngăn cản ta sao dấu xỉ kỳ nhìn người đến, túi đầu, nhìn không thấy nàng sắc mặt, thanh âm hư vô mà phiêu miểu. Dấu xỉ kỳ mâu thuẫn chân vịt là tối trọng yếu ịp cả cụ, ở chưa hoàn thành sứ mạng của ngươi trước, vẫn không thể cứ như vậy mất đi rơi mình. Âm cùng dương lưỡng nghi chính là chân vịt chi xà, thực sự là một cái tính tốt thị. Hoang cung tông liên thanh âm càng thêm sầu khổ. Nếu là tới ngăn cản ta, vậy cùng nhau giết chết được rồi đã rơi vào điên cuồng giới Ushiki. Căn bản cũng không nghe hoang cung tông liên thao thao bất tuyệt, nàng mang theo hư vô mà hung ác cười, không người, cứ như vậy đi thong thả nhỏ bé bước, nhanh chóng tiếp cận hoang cung tông liên không sợ, kim cương, gián giết không có bất kỳ thiên phú. Thế nhưng tên là hoang cung tông liên ma thuật sư, lại căn cứ từ mới bắt đầu không tá nguyên, dựa vào thời gian cùng nghị lực. Đặt thành nhất lưu kết giới sư. Cảnh giới, kia là có thể để ma thuật hiệp hội phong ấn chỉ định hiếm thế năng lực tên là lục đạo cảnh giới không thể nhìn kỹ kết giới, liền phiêu phù ở hoàng cung tông liên chung quanh thân thể. Giai Uzi kỳ tốc độ rất nhanh, thế nhưng ở dao găm gần đâm vào trước mắt trung niên nhân bộ ngực lúc, của nàng cả người đột nhiên không còn cách nào hành động giống như là thời gian bị đình chỉ, tính khởi nguyên tác dụng ở lục đạo cảnh giới trên, hoàng cung tông liên đem khởi nguyên hóa thành kết giới. Không có bất kỳ động tác gì liền chế trụ Dư Sĩ Kỳ kia thô ráp mà rộng lớn giơ tay phải lên, đem Dư Sĩ Kỳ đầu đều bao bọc ở trong tay. Túc Nôn Linh bị Hoang Cung Tông Liên đọc lên, đây là tới tự Phật giáo lực lượng, từ hắn trong tay phải một đại lực truyền đến, Dư Sĩ Kỳ cảm giác được da đầu căng thẳng, thậm chí nghe được đầu mình xương cốt vỡ tan tiếng Dư Sĩ Kỳ muốn la lên lên tiếng, thế nhưng siêu việt tưởng tượng đau đớn, để thiếu nữ khỏe miệng chỉ có thể phát sinh ô ô kêu to. Lập tức, điên cuồng giết lu muốn đoạn NG toàn bộ tiêu thất, còn không có rơi xuống làm sát nhân quỷ thiếu nữ, rốt cuộc ở sư uy hiếp của cao y chê tờ hạ khôi phục thần trí. Dường như hết thể tức đem người chết, Giai U Sĩ Kỳ cũng dần dần bắt đầu rồi hồi ức nàng đối với Vu Ca Ca sau khi rời đi hơn 10 năm thời gian, không có cảm giác chút nào, đối với đã rơi vào trống không nàng mà nói, đây chẳng qua là một bộ phim mà thôi, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả hồi ức chỉ là khi còn bé tự bắt đầu hiểu chuyện kia ngắn ngủi mấy năm, tên là Dư Sĩ Kỳ thiếu nữ, chân chính có thể được xưng là còn sống thời gian, chỉ có vậy cũng bi thương lúc nhỏ. Huynh trưởng đại nhân, hơn 10 năm đều không có tin tức ngươi thực sự là thất trách ra ý thức dần dần bắt đầu rồi mờ nhạt dường như có cái gì kỳ quái hình ảnh trong đầu xuất hiện uy. Dư Sĩ Kỳ, ngươi cái này ghét nữ nhân cho ta ly ca ca xa một chút. Kaka là thuộc về ta hướng về phía Dư Sĩ Kỳ không có hình tượng chút nào là to, đúng cổ cụ tù mỉ kỳ dạ muội muội, một vị tên là cổ cụ tù hoa tươi thiếu nữ. Thời điểm đó Dư Sĩ Kỳ, tổng là dùng chơi đùa tâm tính, cùng cổ cụ tù mỉ kỳ dạ trao đổi, cũng để cho cái kia phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp hiểu được Dư Sĩ Kỳ song trọng nhân cách, cũng đang bởi vì Dư Sĩ Kỳ vô cùng gần gửi nam hài tử khí, để cổ cụ tù mỉ kỳ dạ sinh ra thích ảo giác. Cổ cụ tủ hoa tươi giống giận, chính là bởi vì trong lúc vô ý thấy được Dư Sĩ Kỳ cùng cổ cụ tủ mỉ kỳ giả cùng một chỗ, có cấm kỵ khởi nguyên hoa tươi, vì mình không chỉ cảm tình, nỗ lực muốn Dư Sĩ Kỳ tiêu thất. Ở cổ cụ tủ hoa tươi kêu to bên trong, Dư Sĩ Kỳ quỷ thần xui khiến đoạt lại thân thể quyền không chế, nói ra một câu nói như vậy, ta thích ca ca của ta kia phút chốc, cổ cụ tủ hoa tươi ngây dại, lộ ra không dám tin biểu tình, nhưng từ kia một khắc kia. Cổ cụ tù hoa tươi đối với Dư Sĩ Kỳ thái độ xảy ra 180 độ chuyển biến lớn, thân thiết gọi nàng là Sĩ Kỳ, đồng thời còn muốn cùng nàng thảo luận về cấm kỵ cảm tình trọng tâm câu chuyện. Con mắt đã sắp thấy không rõ đồ đạc, thế nhưng dư quang có thể chứng kiến, một cái bóng ma đối với cùng với chính mình bụng kéo tới. Đang ở Hoang Cung Tông Liên nắm đấm gần bắn trúng Giai Uzi Kỳ thân thể lúc, không có ai biết, Giai Uzi Kỳ ở Giai Uzi Kỳ tức làm mất đi ý thức hiện tại, đem thân thể quyền khống chế cướp đi. Phốc trầm muộn sóng âm bên trong thân thể quanh quẩn, chỉ là một cái đơn giản trọng quyền, Giai Uzi Kỳ kêu kiểu nhỏ thân thể, không biết bị đánh nát bao nhiêu đầu khớp xương, thân thể nội tạng cũng sinh ra xuất huyết nhiều à, nếu như vậy, ta có thể bảo vệ ngươi. Sỉ kỳ ở tự ta nhân cách gần nát bấy lúc, Giai Uzi Kỳ bay múa thân thể ngước nhìn tinh không. Tương lai nhất định phải thực hiện giấc mộng của chúng ta, nhất định phải chân chính hạnh phúc loảng xoảng cong giữa không trung thân thể rơi ở trơn trợn trên quốc lộ, người xuyên diễm lệ kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ, từ trong miệng phun ra rất nhiều máu khối. Chỉ bất quá, không thể giết chết huynh trưởng đại nhân ngươi, có chút thất vọng A Lưu Dâm cùng Dương cũng không phải là nhất thể. Sỉ kỳ A, đi chờ đấy vậy chân chính thuộc về ngươi. Dương đi dần dần nhắm hai mắt lại, khoe miệng mang theo hạnh phúc cùng giải thoát lời, bị cổ thân thể này sở giam cầm ý thức một trong, đại biểu cho Giai Uzi Kỳ Dương tính nhân cách Giai Uzi Kỳ, vĩnh viễn tiêu thất như vậy, thì có đầy đủ thời gian, tới tiến hành kế tiếp kế hoạch nhìn cũng không nhìn rơi xuống. Trên mặt đất tần người chết, Hoang Cung Tông Liên quay đầu, dùng kia làm cho không người nào có thể quên tiếng bước chân của, rời khỏi nơi này. Xem giấy lụa trong bệnh viện, bác sĩ cùng hộ sĩ đang bận rộn, nơi đây đại gia tộc Giai gia đại tiểu thư, bị sắp chết thương tích cổ cụ tù mỉ kỳ dạ tọa ở cửa phòng giải phẫu bên ngoài, vết thương của hắn cũng không nghiêm trọng, đã tiến hành rồi băng bó, hắn dùng hai tay ôm cùng với chính mình đầu, thống khổ chiến đấu lấy. Ở cái này phút chốc, hắn không biết mình cảm tình rốt cuộc là cái gì, may mắn mình được cứu vớt thế nhưng cái kia nhất kiến trung tình thiếu nữ cũng là Tần Lâm tử vong. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ đã lâm vào trong ngượng ngùng. Một đạo khỏe mạnh thân ảnh đứng ở cổ cụ tù mỉ kỳ dạ trước mặt. Đây là một cái đại khái 30 tuổi nam tử, ăn mặc tây trang gần giống như xã hội đen đầu mục mở dạng, hắn chính là Giữ Gia Quảng Gia, ạ kỳ tạ cả cổ cụ tù tiên sinh, tuy là rất không có ý tứ, thế nhưng xin ngài, không muốn ở tới cưu chan sỉ kỳ đại tiểu thư, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Ạ kỳ tạ cả ngự khí trầm trọng mà phẫn nộ, làm Quảng Gia, tiếp nhận rồi thiếu gia ủy thác, phải chiếu cố kỹ lưỡng đại tiểu thư, rõ ràng thiếu gia đều đã phân phó rất cặn kẽ, chính mình nhưng vẫn là xuất. Hiện như vậy cảm ấy, để sỉ kỳ đại tiểu thư chịu đến loại này thương tích, nếu như tái kiến họ kỳ thiếu gia, quả thực có thể mổ bụng tự sát. Sau khi nói xong, ả kỳ tạ cả cũng không để ý tới cái này để hắn chán ghét thiếu niên, bước nhanh ly khai. Sỉ kỳ đại tiểu thư thụ thương, hơn nữa cách tử vong như vậy gần, làm dâu ra quảng ra, hắn có thật nhiều sự tình muốn làm. Giai Uzi Kỳ rơi vào hôn mê, mà thời gian vẫn còn đang dục dịch 1998 năm, rời Giai Uzi Kỳ rơi vào hôn mê đã có 2 năm, cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ cũng thăng vào đại học một ngày này, hắn tham gia một cái tinh xảo vật phẩm biểu diễn biết, một người trong đó tượng người, sâu đậm hấp dẫn ánh mắt của hắn đó là một người đàn ông tính con rối hình người, đột ngột chứng kiến có lẽ sẽ tưởng một cái chân nhân, thanh tú khuôn mặt, một thân đơn giản lại cực kỳ xinh đẹp kỳ mồ hệ nộ. Mặc dù không có sinh mệnh, thế nhưng cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ phảng phất có thể đi qua cái này nhân ngẫu, chứng kiến một loại sỏ xuyên qua thời gian thần bí cùng cao ngạo nghiêm nghị khí chất, đó là cho dù đối mặt tinh cầu vũ trụ cũng không buông tha tín nhiệm. Đây là một cái tới một mức độ nào đó, cùng Giai Uzi Kỳ có chút tương tự người thiếu niên ngẫu, cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ hoàn toàn không thể rời đi ánh mắt cái này tác phẩm như thế nào. Đây chính là ta hao tốn rất nhiều năm chỉ có chế tạo hoàn thành. Cái loại này liên quan đến thời gian thần bí cùng không còn cách nào nói rõ khí chất, có thể đúng vô cùng phiền phức ca một cái phi thường êm thai giọng nữ ở cổ cụ tù mỉ kỳ dạ bên cạnh vang lên, chỉ là nghe thấy tiếng lời nói, đã cảm thấy nàng là một vị ôn nhu lớn tỉ tỉ. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ ngay cả vội vàng chuyển người, nhìn về phía người đến. Cái này là một vị toàn thân đều là màu cam ngựa tỉ, một đầu đơn đuôi ngựa có vẻ rất là hiên ngang, màu cam tóc, màu cam khuyên thai, màu cam phục sức, chỉ là thấy đến nàng, đã cảm thấy trên thế giới không có còn lại nhan sắc. Mang lấy ánh mắt nữ tính trên mặt, đúng cái loại này ít có ôn nhu. Xin lỗi, ngài là A, không không không là ta sơ sót. Tựa như nhớ tới cái gì, nữ tính vô đầu một cái, nhanh lên đưa qua một tấm danh thiếp. Cổ cụ tù mì kỳ ra nhận lấy, thấy được giới thiệu phía trên. A áo giả kỳ tù cổ, Già Lam Chi Đường công ty giải quyết chuyện khó khăn sở trường vô cùng đơn giản, thậm chí không có sự vụ sở địa chỉ, thế nhưng cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ hay là đem nó thu vào. Ngài khỏe chứ, ta gọi cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ cái này nhân ngẫu, đúng ngài chế luyện. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ mang theo kinh dị, chỉ vào kia tinh xảo tượng người nói. Đúng a, đó cũng coi là đúng một người bạn cũ đi. À áo dạ kỳ tủ cô lắc đầu. Ôn nhu trong giọng nói lại là có chút bất đắc dĩ. À, quên đi, như thế trẻ tuổi ta cũng không thể lộ vẻ cùng bác gái giống nhau à, nếu để cho một cái làm người ta ghét muội muội biết, sẽ bị cười nhạo. Cứ như vậy đi, ta còn có việc cổ cụ tù cun, chúng ta hữu duyên tái kiến đi. Ở cổ cụ tù mỉ kỳ dạ trong mắt, có chút kỳ quái nữ tính hướng về phía hắn vây vây tay, sẽ xoay người rời đi. Được rồi. Trước khi rời đi nói một câu đi, cổ cụ tủ cun vẫn là rời dấu xa một chút tương đối khá. Âm cùng dương dấu đúng sớm bị xác định, hư vô giả làm chi động có thể được lớn nhất dị thường siêu việt cùng tuyệt đối phổ thông lấp đầy, thế nhưng đã bị không còn cách nào nói rõ siêu việt tràn đầy qua giả làm chi động, đúng định viên không có khả năng đang tiếp thụ phổ thông, vì mình sinh mệnh suy nghĩ, cổ cụ tủ cun hay là buông tha đi, bởi vì ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Nói để cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ kinh ngạc không thôi lời nói, tên là ạ áo dạ kỳ tủ cổ nữ tính ly khai tầm mắt của hắn. Thế nhưng ạ áo dạ kỳ tủ cổ lời sau cùng với kia tinh xảo tượng người, hãy để cho hắn lấy ra cái kia danh thiếp, xem xét cẩn thận lấy. Xem giấy lụa thành phố nào đó góc hẻo lánh bên trong, thời gian bị vặn mẹo, ở gạ cùng ạ lạ tu trình hạ, một vị thiếu niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện từ đồ 27 tổ đệ thập nhị tổ. Đệ nhất ma pháp sứ hử cùng tưởng tượng thời gian hơi có chút khác biệt. Cao mày thiếu niên cầm lấy động ở bên hông hoài biểu, cẩn thận đối chiếu phía trên thời gian. Chỉ mong sẽ không quá muộn đi.